âm thanh thân thể trần thịt bị vỡ tan này khiến người nghe cảm thấy rung động vô cùng, thậm chí còn che lấp đi âm thanh bộ áo giáp của hai kỵ quân này bị vỡ vụn thành từng mảnh. Sau khi nhanh chóng giết chết hai kỵ quân mặc trọng khải này, tảng đá lớn này không những không dừng lại, mà còn ầm ầm lăn tới trước. Mà phía trước tảng đá lớn này chính là chiếc xe tù của Trạm Thai Thiền Đường. Cô gái đứng bên cạnh Mạc Thanh Phong nhíu mày, đang định ra tay. Ầm, một tiếng động lớn vang lên, cửa xe của chiếc xe ngựa sau nàng đột nhiên bể tan tành. Một lão nhân mặc áo bông màu xám, đầu đội một cái mũ văn sĩ khảm bạch ngọc, trông rất uy vũ, trong nháy mắt đã phóng đến giữa chiếc xe tù và tảng đá lớn. Ông ta quát to một tiếng, hai tay đặt lên tảng đá lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, Trạm Thai Thiền Đường thỉnh cầu. Sau tiếng quát trầm thấp đấy, lão nhân này dùng sức nhấn mạnh tay một cái, toàn bộ tảng đá lớn lập tức lún sâu vào trong bùn đất, trượt tới phía trước thêm vài thước rồi ngừng hẳn lại. Tuy nhiên, sau khi khiến tảng đá lớn này dừng lại được, thần sắc đắc ý lại không hiện lên khuôn mặt lão nhân trông rất uy vũ này. Ngược lại, ông ta bỗng nhiên sợ hãi, hai mí mắt giật liên tục. Ngoại trừ người tu hành lái xe khi nãy, ngay lúc này bỗng nhiên có vô số bóng người từ trong khu rừng hoang bên cạnh con đường lớn lao ra ngoài, trông như những thần ma đột ngột xuất hiện trên thế gian. Nguyên nhân khiến các quân sĩ đang ở đây cảm thấy những bóng người từ trong khu rừng hoang lao ra ngoài trông như thần ma, không phải vì bọn họ dùng khăn che mặt màu đen, mà vì tốc độ bọn họ quá nhanh, sức mạnh trên người họ quá kinh khủng. Trong lúc di chuyển, bọn họ ma sát mạnh với không khí tạo nên những dòng khí lưu và xé gió mãnh liệt. Toàn bộ những người từ trong khu rừng hoang lao ra ngoài đều là người tu hành. Quân đội có thể giữ kiêu ngạo trước mặt người tu hành là vì họ có quân giới cường đại, là vì họ có quân số áp đảo. Trên thế gian này, người tu hành dù sao cũng rất thưa thớt. Mà hiện giờ, người tu hành từ trong khu rừng hoang lao ra lại có đến 17 người. Ngươi rốt cuộc là ai? Trong nháy mắt này, bởi vì quá khiếp sợ, nên thống lĩnh đội ngũ áp tải này là Mạc Thanh Phong cũng cảm thấy choáng váng cả đầu óc. Mặc dù biết mình không thể nào nhận được đáp án cho câu hỏi vừa rồi, nhưng hắn vẫn không nhịn được nhìn chiếc xe tù, quát hỏi. Nơi này không phải là biên quân Long Xà hay biên quân Thiên Hà, mà là nội địa đế quốc Vân Tần. Nếu như so với người tu hành địch quốc hoạt động ở biên giới, vậy khả năng người tu hành địch quốc xâm nhập Vân Tần càng ít hơn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là 17 người tu hành từ trong khu rừng hoang lao ra ngoài này, dựa vào khí thế, tốc độ và sức mạnh của họ, tuyệt đối không phải là người tu hành cấp thấp như hồn sĩ. Nhiều người tu hành mạnh mẽ như vậy, đã có thể khiến một đội quân số lượng khoảng 300 người phải gặp tai họa ngập đầu. Thả ta ra ngoài. Trong lúc Mạc Thanh Phong cảm thấy mê muội, hắn lại nghe thấy tiếng thở dài từ trong xe phát ra. Việc này không liên quan đến các ngươi. Bọn họ đến đây không phải cứu ta, mà là giết ta. Hiện giờ, Mạc Thanh Phong bỗng nhiên do dự. Trực giác bảo hắn rằng mình nên tin tưởng Trạm Thai Thiền Đường. Nhưng hắn là quân nhân Vân Tần. Bất kể những người tu hành này tới đây để cứu Trạm Thai Thiền Đường hay giết Trạm Thai Thiền Đường, nhưng Trạm Thai Thiền Đường nhất định là một người tu hành có thân phận đặc biệt ở Đại Mãng. Chỉ là một tích tắc do dự, nhưng bỗng nhiên có một tiếng xé gió thê lương vang lên khắp không trung. Một cây tên kim loại màu đen trong nháy mắt phủ xuống, bắn thẳng tới trái tim hắn. Trong đội ngũ áp tải này, ngoại trừ Lôi cô nương của phụ quận trưởng và Lạc tiên sinh môn khách của Từ đại nhân hình ti ra, Mạc Thanh Phong chính là người mạnh nhất. Nhưng đối mặt với cây tên này, hắn lại không thể tránh né kịp. Mũi tên kim loại màu đen mạnh mẽ bắn vào trên sườn trái hắn. Trong lúc thân tên xoay tròn mãnh liệt, đầu mũi tên sắc bén đã đâm rách bộ giáp kim loại hắn đang mặc, tiếp đó phá nát thân thể trần thịt, xâm nhập vào bên trong. Giống như thân thể bị một cây bố lớn đập mạnh vào, Mạc Thanh Phong lập tức rơi xuống, tựa như một căn phòng bị sụp đổ, làm bốc lên vô số bụi đất. Trên bộ giáp kim loại hắn ta đang mặc xuất hiện một lỗ thủng nhỏ, máu tươi từ bên trong chảy ra ngoài. Nếu như không phải có bộ giáp này, cho dù không bị bắn trúng chỗ quan trọng, sợ rằng một tên vừa rồi đã khiến toàn bộ nội tạng bên trong cơ thể hắn bị xé rách, bắn chết tại chỗ. Giết! Mạc Thanh Phong bị thương nặng ngã xuống đất, mấy gã giáo quan lập tức tuân theo nội quy trong quân, đồng thời nhận lấy quyền chỉ huy, ban bố mệnh lệnh. Từng mảnh lưới sắt phát ra ánh sáng lạnh lần lượt được vứt ra ngoài. Cả không trung bỗng nhiên bị màu đen bao phủ. Trong nháy mắt từng mảnh lưới sắt được vứt ra ngoài, tất cả kỵ quân Mạc Trọng Khải lập tức vọt tới chỗ 17 người tu hành kia, sử dụng nổ cơ được lắp ráp ngay trên tay mình. Trong một loạt tiếng kim khí kinh khủng cùng một lúc vang lên, có vô số sợi dây kim loại phóng ra răng khắp bầu trời. Những sợi dây kim loại xuyên qua các mảnh lưới kim loại với một tốc độ cực nhanh, có vài sợi dính ngay trên lưới, giúp cho tốc độ rơi xuống của những mảnh lưới đấy nhanh hơn, đồng loạt đè lên 17 người tu hành kia. Vèo, vèo, vèo. Những tia lửa liên tục lóe lên rồi chớp tắt. Một bóng người tuyệt nhanh, trong nháy mắt đã phá tan 6-7 mảnh lưới kim loại, trực tiếp lao ra khỏi khu vực bị lưới bao phủ, sau đấy xông tới quân đội áp tải. Giết! Văn sĩ Lạc tiên sinh đầu đội mũ gắn bạch ngọc đầu tiên sợ hãi. Lúc này nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ông ta biết hôm nay không thể phân cách những người tu hành kia để chém giết được, mà sợ rằng chính mình hôm nay cũng không thể sống sót. Nghĩ đến đây, ông ta lập tức hét to lên, sau đấy đưa hai tay sang bên hông, lôi ra hai khúc đoạn côn, hợp nhất lại một chỗ tạo thành trường côn. Ông ta một bước nhảy lên không trung, vung côn đánh tới người tu hành bên địch vừa xông tới đầu tiên. Ông ta vốn là người tu hành cấp quốc sĩ, thuộc quân bộ hình ti. Vừa vung côn lên cao, được hồn lực quán chú vào, các phù văn trên thân côn lập tức sáng lên rồi tỏa sáng rực rỡ. Khi vung côn đánh xuống, bụi đất bên dưới đã bị khí lưu mạnh mẽ thổi sang hai bên, khí thế thật kinh người. Đối với ông ta, chỉ cần có thể ngăn được người tu hành này, các quân sĩ vừa mới quăng lưới kim loại, bắn nổ mới có thời gian ném thêm các lưỡi móc. Nhưng cây côn của ông ta vừa rơi xuống, lập tức có một ánh đao lóe lên như một vầng ngân hà, nhanh chóng đến nỗi ông ta không thể phản ứng kịp. Vèo, dễ dàng như cắt một lớp giấy, vị môn khách của quan to triều đình này lập tức cảm thấy chói mắt. Sau đấy nguyên một cánh tay của ông ta bị chém rơi xuống dưới, cánh tay còn lại cũng không thể nào cầm nổi cây trường côn quá nặng, nên cây trường côn ấy lập tức theo cánh tay đã bị chém rụng bay ra ngoài. May mà trong nháy mắt này, Lạc tiên sinh theo bản năng lăn nhanh ra sau, núp dưới bụng ngựa của hai quân sĩ Trọng Khải đang cưỡi, mới có thể may mắn tránh thoát lưỡi đao tiếp theo. Ngay khi vị môn khách này cảm thấy kinh sợ, cơn đau từ phần cánh tay cụt vừa bị chém đứt truyền tới, ánh đao kia lại chớp lên. Đầu của hai quân sĩ Mạc Trọng Khải đang ở phía trên hắn lập tức bay lên, hai luồng máu tươi phun ra ngoài như nguồn suối. Nhưng ngay lúc đó, nữ tu hành Oai Hùng Lôi Cung Phụng của phủ quận trưởng Thành Thanh Viễn đã quát to lên, sau đấy đến ngay trước người tu hành này, vung đao chém. Khi vung đao chém xuống, nàng đã dốc sức toàn lực đến nỗi cánh tay bị chấn động liên tục. Thanh trường đao màu vàng to rộng này lưu lại trên không khí những tàn ảnh khó phai, sau đấy phát ra những tia sáng tựa như thác nước màu vàng đang chảy xuống. Đây chính là đao thế, bát lôi, của học viện Lôi Đình. Hồn binh thượng đẳng của học viện Lôi Đình dùng kim loại trên núi Chân Long chế luyện, có thể kích thích tia chớp, sấm sét. Chiến kỹ của học viện Lôi Đình bá đạo không chỉ vì sức sát thương của hồn binh vô cùng lớn lao, mà còn vì tia chớp từ trong hồn binh phát ra. Nếu như người tu hành kẻ địch bị tia chớp này đánh trúng, chắc chắn sẽ bị tổn thương không nhẹ. Đối mặt với một đao của nữ tu hành hiển nhiên xuất thân từ học viện Lôi Đình của đế quốc Vân Tần, người tu hành kẻ địch cũng chuyên sử dụng đao này lại không đón đỡ, chỉ đơn giản bước ngang một bên, nhẹ nhàng tránh thoát. Một đao chém vào khoảng không, Lôi Tĩnh lập tức chấn động cả người, bước tới trước một bước, muốn sử dụng đao thế cuồng lôi cửu trảm. Cuồng lôi cửu trảm là đao thế trong khoảnh khắc liên tục bước 9 bước, chém 9 đao. Nhờ có kỹ xảo phát lực đặc biệt của học viện Lôi Đình, nên một đao sau càng mạnh hơn một đao trước. Hơn nữa mạnh mẽ nhất chính là sau khi chém liên tục 9 đao, tia chớp từ trong thân đao phát ra sẽ dày đặc tới mức tạo thành những quả cầu sét. Lấy đao thế dẫn động, những quả cầu sét này sẽ tấn công tới đối phương. cho dù đối phương là người tu hành có tu vi cao hơn, chưa chắc có thể ngăn cản được. Trong học viện Lôi Đình, chỉ có những đệ tử lập nhiều chiến công, có biểu hiện xuất sắc, được coi là tinh anh trong tinh anh, mới có thể tu tập chiến kỹ vốn thuộc hoàng tộc trưởng Tôn Thị, đồng thời có thể lấy được hồn binh được chế tạo từ kim loại ở trên núi Chân Long. Nhưng trong lúc Lôi Tĩnh muốn bước chân tạo lực phát đao, tâm nàng đột nhiên chấn động, tín hiệu cảnh giác liên tục báo lên, cả người lập tức cúi thấp xuống. Bèo, gần như là ngay lúc nàng cúi thấp người xuống, bỗng nhiên có một cây tên kim loại màu đen bay qua lưng nàng, tạo thành hai vết thương dài tới hai tấc ngay trên lưng nàng. A, một tiếng hét thê lương vang lên. Lạc tiên sinh ở dưới thân ngựa thấy tình thế không ổn lập tức liều mạng phát lực, không quan tâm đến cánh tay cụt đang chảy rất nhiều máu tươi, dùng bả vai đẩy mạnh lên thân ngựa. Bị Lạc tiên sinh dốc toàn sức va chạm thật mạnh như vậy, không biết bao nhiêu xương cốt của con ngựa này bị chặt đứt, nó lập tức nổi điên chạy tới trước, mạnh mẽ đụng vào người tu hành đang chuẩn bị vung đao chém xuống người Lôi Tĩnh. Ánh đao nhanh như một tia chớp, nhanh đến mức Lạc tiên sinh không thể nhìn thấy rõ lại lóe lên. Đầu của con ngựa này tựa như bị một vầng sáng quét qua, tách ra thành hai nửa. Lôi Tĩnh ở bên dưới tuy chưa bị một đao này trực tiếp chém trúng, nhưng hai vó trước của con ngựa này lại gần như đạp phải người nàng. Nàng nhanh trí lấy tay chống xuống đất, lăn vòng sang một bên. Đến lúc này, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy sắc mặt nàng ta đã tái nhợt như tờ giấy trắng, mồ hôi lạnh đổ toàn thân. Nàng biết rõ cho dù không có tiễn thủ đang ẩn núp ở nơi xa, chỉ là người tu hành sử dụng đao có đao pháp nhanh như tia chớp này, cả nàng và Lạc tiên sinh đã không thể nào địch nổi. Bèo, bèo, bèo. Trong những tiếng xé gió vang lên khi lưới móc tung ra ngoài, tất cả kỵ quân mặc trọng khải bắt đầu tấn công hơn 10 người tu hành kia. Đợt tấn công này không giống như những trận chiến bình thường, mà là điên cuồng liều mạng. Sau hai lần tung lưới và bắn tên có nối dây kim loại, hơn 10 người tu hành kia không hề té xuống đất. Hiện giờ, tất cả kỵ quân mặc trọng khải trong đội ngũ áp tải đang điên cuồng xông tới 10 người tu hành này. Bởi vì trên mặt đất có rất nhiều dây kim loại được móc nối với nhau, nên ngay nháy mắt đến gần những người tu hành này, có rất nhiều vó trước của các chiến mã bị chặt đứt, tiếng hí thảm thiết không ngừng vang lên. Nhưng tất cả kỵ quân mặc trọng khải vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh lùng. Bọn họ giục chiến mã của mình xông tới những người tu hành kia với tốc độ nhanh nhất, sau đấy vung đao chém tới. Ngay cả những kỵ quân xông tới đầu tiên, chiến mã của họ đã bị chặt đứt vó, nên cả người phải ngã xuống đất, cũng dồn hết sức mình vào trong đôi tay, sau đấy ném mạnh binh khí trong tay mình vào những người tu hành đằng trước. Tựa như có một bức tường thành màu đen bằng sắt đánh tới hơn 10 người tu hành này. Ngay khoảnh khắc đấy, những người tu hành đã bị lướt sắt và nhiều sợi dây trói chặt bên trong không thể nào né tránh được các thanh binh khí đang được dồn dập ném tới. Lập tức bị đụng mạnh đến nỗi phun máu tươi ra ngoài, sau đấy bay ngược ra sau. Nhưng đồng thời cũng có nhiều chiến mã hí lên thảm thiết, cũng có nhiều kỵ quân mặc trọng khải phải ngã xuống, các cánh tay chiếc chân cụt liên tục rơi rụng rớt xuống. Trong tình cảnh thảm thiết như thế, Trạm Thai Thiển Đường đang ở trong xe tù không nhịn được mà thở dài một tiếng. Hắn là người Đại Mãng, mà giờ khắc này, những quân nhân thiết huyết của Vân Tần lại không tiếc tính mạng mà ngăn cản những người tu hành muốn giết chết hắn. Thả ta ra ngoài đi. Sau khi thở dài một tiếng, hắn nhìn qua miệng thông gió của chiếc xe tù, nhìn Mạc Thanh Phong đã bị thương nặng sau khi trúng tên, một lần nữa thỉnh cầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 453, người tu hành trở lại thế giới của tiễn thủ. Mạc Thanh Phong miễn cưỡng dùng băng vải cầm máu bột quanh vết thương của mình, vô lực đứng dậy khỏi mặt đất. Hắn thấy có một người lướt qua đội ngũ kỵ quân trọng khải như một cánh lông chim nhẹ nhàng, cả đội ngũ trọng khải đấy không thể ngăn cản. Hắn thấy có một bóng người tựa như ma thần, phát ra tiếng vang ong ong như chuông lớn, sau đấy bị đánh bay ra sau, nặng nề rớt xuống đất. Đó là một người tu hành mặc trọng khải thanh lang trong quân đội, nhưng khi đối mặt với người tu hành sử dụng đao có đao thế nhanh như tia trước kia, thân thể nặng nề như vậy cũng bị đánh bay ra sau. Vừa bắt đầu, hắn ta cự tuyệt thỉnh cầu Trạm Thai Thiển Đường. Theo lý lẽ thông thường, đối với một người kiên trung với đế quốc, tâm trí sắt đá như hắn, tuyệt đối không thể thay đổi quyết định ban đầu, thả một người tu hành quan trọng của địch quốc ra. Nhưng giờ khắc này, thấy những cảnh tượng trước mắt, nghe thấy lời thỉnh cầu tha thiết của Trạm Thai Thiền Đường, tâm tình của hắn bất giác rung động mãnh liệt, giằng co vô cùng, muốn mở khóa xích trên xe tù ra. Nhưng hắn không biết rằng trên một gò đất cách bọn họ không xa, có một tiễn thủ vẫn không nôn nóng bắn tên, luôn luôn bình tĩnh quan sát chiến trận. Đây là một người mặc bộ quần áo da đen bó sát, khuôn mặt dùng khăn đen che kín lại, vóc người tương đối. So với các cường cung của quân đội chính quy Vân Tần, trường cung trong tay hắn còn lớn hơn rất nhiều. Thân cung hình cong màu đen tỏa ra một tầng ánh sáng màu vàng nhạt, không giống kim loại, tựa như của một loại xương thú khổng lồ nào đấy tạo thành. Dây cung phát ra ánh sáng kim loại lành lạnh, có màu đen, nhưng lại cảm giác như bị nước lây dính, tựa như đó là một bãi nước nhỏ, lúc nào cũng rỉ nước ra ngoài. Trong nháy mắt Mạc Thanh Phong mạnh mẽ đứng lên, tên tiễn thủ rất tỉnh táo này đã khóa chặt mục tiêu của mình. Tên tiễn thủ mặc bộ quần áo da đen bó sát người này bình tĩnh kéo dây cung, nhưng ngay nháy mắt này, mí mắt của tên tiễn thủ bỗng nhiên co giật liên tục, cả người liên tục lướt ngang sang trái. Trong lúc xoay người trên không trung, cây tên trong tay hắn đã rời tay, bay thẳng về phía sau. Lâm Tịch đang ở phía sau tên tiễn thủ này không xa cúi thấp người, rồi tiếp tục tiến tới trước. Cây tên kim loại màu đen lạnh lẽo bay qua đỉnh đầu Lâm Tịch, liên tiếp bắn gãy ba cây khô, rớt xuống. Tiễn thủ tiếp tục giương bắn, thân hình còn chưa rơi xuống đất, cây tên thứ hai đã rời tay bay ra. Lâm Tịch nghiêng người, tiếp tục vọt tới trước. Cây tên thứ hai xẹt người hắn bay qua. Tiễn thủ rơi xuống đất, lùi về sau một bước, ổn định thân hình rồi giương bắn. Lâm Tịch vẫn đi thẳng tới trước. Cây tên thứ hai bay qua khe hở giữa cánh tay và xương sườn của hắn, chẳng những không thể làm giảm tốc độ của hắn, mà thậm chí không thể bắn trúng được bộ y phục rất bình thường hắn đang mặc. Chỉ là một khoảnh khắc ba cây tên được bắn ra, Lâm Tịch đã đến trước người tiễn thủ này. Thần sắc khiếp sợ khó tả hiện rõ trong đôi mắt tiễn thủ này. Mặc dù uy lực của cây tên chỉ lớn nhất khi bắn từ xa, nhưng vừa rồi hắn đã dốc toàn lực bắn. Khoảng cách gần như vậy tất nhiên rất khó né tránh. Nhưng người tu hành không biết từ đâu đến này, dường như có thể cảm giác được quỹ tích tên bắn của hắn. Ba cây tên vừa rồi lại không thể tạo thành trở ngại đối với hắn. Trong sự sợ hãi tột độ, tên tiễn thủ này lại không tỏ ra do dự. Thân cùng quét ngang một cái, dây cung màu đen giống như biến thành một thanh trường kiếm, cắt thẳng tới cổ Lâm Tịch. Cùng lúc đó, tay phải hắn run lên, một cây tên đang được hắn nắm chặt trong tay lập tức đâm thẳng tới trước như trường thương, mục tiêu là ngực Lâm Tịch. Lâm Tịch đang lướt nhanh tới trước lập tức dừng lại. Bởi vì hồn lực đột ngột phun ra, nên bùn đất dưới chân hắn lập tức bắn tóe lên. Ngay khoảnh khắc này, dây cung màu đen của tiễn thủ bên địch chỉ còn cách thân thể hắn khoảng một thước, chém vào khoảng không. Cùng lúc đấy, trường kiếm trong tay hắn thuận thế vung lên, đánh bay cây tên kim loại màu đen đang đâm thẳng tới trước ngực mình ra ngoài. Tiễn thủ vốn không am hiểu cận chiến, nhưng giờ khắc này, hắn lại theo bản năng tiến lên trước một bước, muốn tiếp tục tấn công. Tuy nhiên, hắn lại thấy sau khi đánh bay cây tên kim loại màu đen, trường kiếm trong tay Lâm Tịch bất giác lại rời tay bay ra. Trong lúc nhất thời, tên tiễn thủ này cảm thấy rất kinh ngạc, vì dựa vào kỹ thuật tránh né, tốc độ tiến công, cùng với cách khống chế hồn lực trong người như Lâm Tịch vừa rồi, hắn biết người tu hành này tuyệt đối không thể vì một cây tên của mình mà lại khiến trường kiếm bay ra. Trong nháy mắt, hắn nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao trường kiếm của Lâm Tịch lại rời tay, nên ánh mắt hắn bất giác lại tập trung vào thanh kiếm này. Vào thời khắc tiếp theo, khi hắn còn chưa kịp vung cung, hắn cảm thấy hồn lực trong cơ thể Lâm Tịch đang phun ra ngoài với một tốc độ khó tưởng tượng nổi. Trong cảm giác của hắn, cả người Lâm Tịch tựa như đã biến thành một cái túi da được mở rộng ra. Thanh kiếm vừa rời tay bay đột nhiên lại được hồn lực mạnh mẽ quán chú vào, tốc độ bất ngờ tăng lên vài lần, cắt qua cổ họng của hắn. Tên tiễn thủ này cảm thấy dường như có một cây gỗ to cứng đụng vào cổ họng của mình, một cảm giác khó chịu và sợ hãi tột độ dâng lên trong đầu hắn. Thân thể hắn lui về sau hai bước, bất giác nhìn xuống dưới. Hắn nhìn thấy có một dòng máu tươi từ trong cổ họng mình bắn ra ngoài. Thế giới vốn tươi đẹp trong mắt hắn tựa như đã biến thành một cái màu gà đỏ rực. Hắn muốn ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Tịch, muốn biết tại sao đối phương có thể làm vậy được. Nhưng hắn không thể ngẩng đầu lên được nữa, uể oải ngã xuống đất. Lâm Tịch bắt lấy trường kiếm của mình, nhanh chóng cắm vào vỏ kiếm bằng gỗ đang được đeo trên lưng. Đây là một tiễn thủ cấp quốc sĩ, cùng giai với hắn. Dựa vào những gì tên tiễn thủ này đã thể hiện, ngoại trừ không thể nào nắm giữ những tiễn kỹ đặc biệt của phong hành giả học viện Thanh Loan ra. Xét ở mọi vấn đề khác, tiễn kỹ của tiễn thủ này không thể thua kém Lâm Tịch ở thời kỳ đỉnh cao. Nhưng nhìn vào thế cục chiến trường cách đấy không xa, Lâm Tịch lại nhanh chóng bắt lấy cung tên của tiễn thủ này, đồng thời cảm thấy mừng rỡ. Sau khi rời khỏi Lăng Bích Lạc, tiểu hắc của học viện đã được đưa lại cho Biên Lăng Hàm. Mà cho dù có tiểu hắc ở đây, sợ rằng Lâm Tịch cũng không thể sử dụng được, bởi vì rất có thể làm bại lộ thân phận thật sự của hắn. Hiện giờ cây cung lớn màu vàng này căn bản không phải hồn binh của bất kỳ học viện hoặc từ xưởng sản xuất nào ở Vân Tần. Nhưng vừa nắm vào trong tay, bỗng nhiên có một luồng cảm xúc từ thân cung truyền tới. Cộng thêm sự rung động nhẹ nhẹ của nguyên khí từ dây cung, Lâm Tịch có thể khẳng định đây là một thanh hồn binh bất phàm. Nếu như đã có một cường cung như vậy, có lẽ hắn sẽ có cách thay đổi cục diện chiến trường hiện nay. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi của cuộc chiến kinh tâm động phách giữa Lâm Tịch và tiễn thủ này, chiến trận giữa quân đội Vân Tần và người tu hành bên kia đã xảy ra biến hóa rất lớn. Nhìn thấy Mạc Thanh Phong cố gắng gượng dậy, rồi nhanh chóng mở khóa xe tù. Cho dù là người tu hành có thân pháp cực nhanh, hoặc là người tu hành dùng đao bên địch cũng không ngăn trở. Ngược lại bọn họ còn tận dụng thời cơ này để đánh hai quân sĩ Mạc Trọng Khải Thanh Lang khác bên quân đội Vân Tần bị thương nặng đến nỗi không thể nào đứng lên được nữa. Nhưng điều khiến người tu hành cường đại có vóc người tương đối bên kẻ địch phải đột nhiên nhăn mày chính là cây tên hắn dự đoán lại không rơi xuống. Mạc Thanh Phong hẳn phải bị trúng tên, té xuống ngay trước xe tù. Nhưng không có cây tên kim loại màu đen xuyên thủng thân thể Mạc Thanh Phong, cũng không có cây tên kim loại màu đen nào xuất hiện ở địa phương khác. Tuy nói đây chỉ là một lần ám sát đơn giản, nhưng bọn họ đã phải nỗ lực rất nhiều. Từ việc âm thầm bố trí chặt chẽ, triệu tập người, cho đến thu thập tin tức. Đối với thực lực của đội quân áp tải này, có thể nói nhóm người tu hành bên kẻ địch đã nắm rõ như lòng bàn tay. Cho nên, theo người tu hành kẻ địch này nghĩ, cho dù tên tiễn thủ kia có quang minh chính đại đứng bắn tên, cũng không thể nào bị giết, càng không thể nói biến mất vô thanh vô tức. Nhưng chuyện không thể nào xảy ra lại xảy ra. Không một chút do dự, người tu hành tay cầm một trường lao lưỡi mỏng được làm từ kim loại tinh khiết, có đao thế nhanh đến nỗi không có ai có thể ngăn cản được, bắt đầu thối lui về sau. Keng! Một tiếng động nhỏ vang lên, cửa xe tù đã được đẩy ra, Trạm Thai Thiển đường khom người bước ra ngoài. Đây cũng là lúc Lâm Tịch vừa nắm lấy thanh cường cung của tiễn thủ đã bị hạ gục. Mạc Thanh Phong há miệng, nhưng bỗng nhiên lại không còn sức để nói bất cứ lời nào. Tuy nhiên, dựa vào sắc mặt Mạc Thanh Phong hiện giờ, Trạm Thai Thiển đường có thể hiểu tất cả. Ánh mắt Mạc Thanh Phong nhìn vào một chiếc xe ngựa sau xe tù, đó chính là chiếc xe ngựa của Lôi Tĩnh. Trạm Thai Thiển đường khẽ nhìn Mạc Thanh Phong một cái. Sau một khắc, cả người hắn bỗng nhiên hóa thành một làn gió, nhanh chóng chui vào trong chiếc xe ngựa đấy. Phốc! Ngay lúc thân thể hắn xông vào trong chiếc xe ngựa đấy, một thanh trường thương màu hồng được ném từ xa tới đã như thiên thần từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ phá hỏng buồng xe ngựa. Tuy nhiên, Trạm Thai Thiển đường đã kịp lúc đụng cuối buồng xe ngựa để thoát ra ngoài. Trong tay hắn nắm chặt thanh trường kiếm màu tràm kia. Cùng lúc đấy, có một cơn cuồng phong đột nhiên xuất hiện bên cạnh chiếc xe ngựa bể tan tành. Dựa theo phương hướng của thanh trường thương màu hồng phóng đến, trường kiếm màu tràm trong tay Trạm Thai Thiển đường đã hóa thành một luồng ánh sáng, đâm thẳng vào người tu hành khôi ngô khi nãy đã phóng trường thương. A! Một người tu hành cầm chiến phủ sáng như tuyết cất cao giọng, chiến phủ mạnh mẽ chém vào luồng ánh sáng này. Nhưng ngay nháy mắt đó, bỗng nhiên có tiếng xé gió thê lương vang lên khắp không trung.

nhưng thấy địch quân ba người tấn công với khí thế như vậy, Lâm Tịch cũng không tin được Trạm Thai Thiển Đường có thể chiến thắng. Nháy mắt vừa rồi thật là quá ngắn, nhưng lại đầy biến hóa khiến người nhìn phải khiếp sợ. Một luồng ánh sáng màu đen nổ tung trong tay người tu hành núi luyện ngục đã ma biến. Hắn bắt được sợi xích, nhanh chóng kéo căng ra. Lập tức có một luồng gió chấn động quanh sợi xích dài đấy. Hắn và Trạm Thai Thiển Đường đang bị lá cờ màu đen kỳ quái bao phủ so sức mạnh với nhau. Nhưng ngay lúc vừa mới chuẩn bị đối kháng với sức mạnh của đối phương, xiềng xích trong tay hắn đột nhiên đỏ bừng như ánh lửa. Sợi xích nối dài với thanh trường kiếm màu tràm trong tay Trạm Thai Thiển Đường vốn là màu đen, mặt ngoài thô ráp không có ánh sáng, thậm chí không giống kim loại, trông giống như một tảng đá màu đen hơn, chẳng qua mặt ngoài có một loạt những phù văn dài hẹp liên tiếp nhau, tựa như những đường vân tinh tế của một tảng đá dung nham cô đọng lại. Tuy nhiên, vào lúc này, không chỉ riêng gì sợi xích, ngay cả thanh trường kiếm màu tràm này đột nhiên giống một ngọn lửa đã được đốt nhiều ngày, đỏ bừng mãnh liệt, tản phát ra nhiệt lượng kinh khủng. Trường kiếm màu tràm đỏ bừng, khiến cho bộ ngực còn cứng rắn hơn cả kim thiết của người tu hành thiên ma quật kia bắt đầu bị nung đỏ, sau đấy chậm rãi hòa tan. Sợi xích nối dài với thanh trường kiếm bị nung đỏ, người tu hành núi luyện ngục đã ma biến không thể tin tưởng được mà hét thảm. Hai bàn tay của hắn bắt đầu bị hòa tan, sau đấy bùng cháy dữ dội.